Thái cổ cuồng ma, chương 1067, cơ tương vong. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nói ban đầu Hoàng Kim Như nói dính vào nhân quả đạo nhân vật sẽ bị nhân quả đạo nhân đuổi giết, nhưng lúc đó Tần Vũ cũng không để ở trong lòng, một là ở biết trước hắn cũng đã dính vào, hai cái là coi như nhân quả đạo nhân tìm tới cửa không biết là năm nào tháng nào. Cho nên, lúc ấy Tần Vũ căn bản sẽ không để ở trong lòng, nhưng lần này, lại hoàn toàn khác nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Một là còn có đường xoay sở, hai cái là, một khi lựa chọn sau, như vậy, liền không có đường lui, một khi lựa chọn, có lẽ, trong vòng thời gian ngắn hắn có vô số tài nguyên tu luyện, nhưng ngày sau lại có vô tận tai nạn. Tần Vũ mặc dù tự tin thực lực của chính mình phi phàm, có thể cùng kia không biết thiên địa yêu nghiệt so với, vẫn còn có chút sức lực chưa đủ, mặc dù tự mình ở tiên tri thiên địa có đại hoang chiến thần điện tài nguyên, nhưng bọn hắn lại có thế giới kia khổng lồ tài nguyên tu luyện. A, anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, so với bọn họ chính mình có thể nói vốn sinh ra đã kém cỏi. Đặc biệt là biết trở thành thiếu điện chủ điều kiện sau, Tần Vũ càng không dám đường đột quyết định, bởi vì chính mình là chém chết 4 vị chiến thần mới trở thành thiếu điện chủ, như vậy, những người khác cũng là như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói cách khác thực lực bọn hắn so với từ bản thân chắc chắn mạnh hơn, ở cộng thêm vốn sinh ra đã kém cỏi, một khi thật đi thế giới kia Tần Vũ lấy cái gì cùng bọn họ so với? Lấy cái gì cùng bọn họ đấu? Tuy nói có thiên chỉ, nắp quan tài, hoành đao vân vân, nhưng ai có thể biết những người đó cũng chưa có đây. Đúng như Hoàng Kim Như lời muốn nói hoang binh, thậm chí hồng mông chí bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Hít sâu một cách Tần Vũ trong lúc nhất thời nghĩ, tưởng rất nhiều, hắn không thể chỉ làm mắt trước, không để ý lui về phía sau. Có thể lại để cho Tần Vũ vô cùng quấn quýt là trở thành thiếu điện chủ sau, đi thế giới kia tỷ lệ tương hội cực lớn một điểm này, Tần Vũ không thể không cân nhắc trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương, đem trong lồng ngực chọc khí phun ra sau, Tần Vũ đè xuống nội tâm suy nghĩ, đạo. Ngày sau từ từ suy nghĩ đi, lại nói coi như ta muốn trở thành thiếu điện chủ cũng phải hoàn thành 3 cái nhiệm vụ mà nhiệm vụ này. Nhiệm vụ gì? Hoàng Kim Nhiêu mắt nhìn Tần Vũ, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ bất đắc dĩ cười khổ, xuất ra lệnh bài màu tím trực tiếp ném cho Hoàng Kim Nhiêu. Hoàng Kim Nhiêu sau khi nhận lấy, thần thức quét vào trong đó, sắc mặt kịch liệt biến đổi, đưa lệnh bài ném cho Tần Vũ sau, sắc mặt có chút quái dị mắt nhìn Tần Vũ, đạo. Cái này quả thật yêu cầu thảo luận kỹ hơn, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, vẫn là thứ nhất, dựa theo Thánh Linh từng nói, cần phải hoàn thành 3 cái mới có thể trở thành chân chính thiếu điện chủ, cho nên, trong thời gian ngắn chỉ sợ khó mà trở thành thiếu điện chủ. Tần Vũ bất đắc dĩ khổ sở. Được, ngược lại không gấp, trước tiên ở bên trong tông tu luyện một đoạn thời gian rồi hãy nói. Hoàng Kim Nhiêu không chỉ có an ủi, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ lắc đầu cười khổ, đưa lệnh bài bỏ vào nạp hư giới trong đạo. Gocchuyenaudio.com. Việc cần kíp trước mắt ta là trước phải đem trong cơ thể thôn vệ vòng xoáy trừ tận gốc, lần này cùng tứ đại chiến thần đánh một trận, để cho thân thể nghiêm trọng hao tổn, ta lo lắng không lâu sau lại sẽ tái phát. Tần Vũ bất đắc dĩ thôn phệ vòng xoáy không trừ tận gốc, hắn liền khó mà tĩnh tâm xuống tu luyện, mà ở đảo chi thiên địa vĩnh hằng phong dâng trào vào bên trong cơ thể lực lượng còn không biết có thể áp chế thôn phệ vòng xoáy bao lâu, cho nên, hắn cần trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, nếu quả thực không được hắn liền muốn đi tìm hiểu tinh thần chiến thần trang phàm hù. Mục nát chi đạo cùng giam cầm chi đạo. Đại hoang chiến thần điện đông đảo cường giả trước biết một phen sau, nhìn một chút bên trong tông có hay không có người, hơn nữa người nơi đó không phải là có rượu ngon sao. Mảnh thiên địa này người nghiện rượu, đến lúc đó có thể cầm rượu kia tới dẫn gia đình cấp cường giả, nhìn có thể hay không giải quyết bên trong cơ thể ngươi vòng xoáy đi, quả thực không được chờ ngươi lần sau tái phát. Anh nợ em một câu yêu thương, lúc ta xem một chút rốt cuộc là cái gì vòng xoáy. Hoàng Kim Nhiêu đạo, không có tận mắt thấy, chỉ bằng vào Tần Vũ khẩu thuật, Hoàng Kim Nhiêu cũng không cách nào cho ra vòng xoáy kia là lai lịch gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước tiên ở Đại Hoang Chiến Thần Điện xem một chút đi, qua mấy ngày cùng đi với ta viếng thăm Ôn Tịch đạo, trước ta ở Trưởng Lão Điện nói qua phải đi viếng thăm hắn. Tần Vũ đạo, Hoàng Kim Nhiêu quái khác mắt nhìn Tần Vũ, đạo, có thể, lời nói vừa dứt hắn lại nói, đi chúng ta trước tiên ở bên trong tông đi dạo một chút đi, nơi này chính là Đại Hoang Chiến Thần Điện nội môn A, đem thời gian đi phía trước đẩy, không phải ai cũng có thể ở chỗ này đi lang thang. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa tháng sau, cửu đại tiên vực đệ nhất tiên vực bắc bộ một cái đại tông tuế nguyệt khu tu luyện một cái động phủ. anh nợ em một câu yêu thương. Ầm, một đạo nổ tung tiếng đột ngột nổ tung, thép đốc mà thành động phủ môn trực tiếp hóa thành phấn vụn, một người đàn ông cả người sát khí lăn lộn, diện mục dữ tợn lao ra. Tần Vũ, người tốt nhất khẩn cầu vĩnh viễn không để cho ta ở Cửu Đại Tiên Vực gặp lại ngươi, nếu không ta hứa Văn Phong nhất định ngươi sống không bằng chết. Nam tử đứng ở động phủ môn miệng nghiêm nghị gào thét. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đàn ông này cuối cùng ở Đại Hoang Chiến Thần Điện nội môn đệ tử Hứa Văn Phong. Mấy vị chuẩn bị tiến vào động phủ đệ tử đều là chố mắt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ tới có người lại dẫn đến cái yêu nghiệt này, trong lòng đều là tên kia là Tần Vũ người âm thầm cầu nguyện, đắc tội sát tinh, có mấy cái có kết quả tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày tại Hứa Văn Phong lửa giận ngút trời lúc một tên thanh niên từ còn lại trong động phủ đi ra, rối rít đi tới Hứa Văn Phong bên người, người này chính là bị Tần Vũ nổ một cánh tay hắc y thanh niên. Hứa sư huynh, chẳng lẽ chúng ta thật sự không cách nào ở đi nội môn sao? Không phải là phong hào khiêu chiến cuộc so tài xảy ra vấn đề sao? Thánh linh tiền bối, vì sao phải phong kia Tần Vũ là thiếu điện chủ? Ta không tin kia Tần Vũ có thể chiến thắng tứ đại chiến thần. Hắc y thanh niên mặt đầy không cam lòng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hứa Văn Phong sắc mặt âm trầm cơ hồ chảy ra nước, trong hai mắt tóe ra nồng nặc sát ý, hắn đột nhiên nói. Góc truyện audio.com Nhạc Hồng, ngươi đoạn trước thời gian nói kia Tần Vũ binh khí trong tay cùng kia người ngoại lai Tần Vũ rất tương tự. Đúng vậy, trước đó vài ngày ở Tiên Chi Thiên Địa đưa tới to sóng gió lớn Tần Vũ có một cái tựa như nắp quan tài binh khí cùng một cái quyển trục mà kia thiếu điện chủ. Cũng gọi Tần Vũ, ta hoài nghi là cùng một người. Hắc y thanh niên Nhạc Hồng thấp giọng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đi chứng thật một phen, một khi là cùng một người ta Hứa Văn Phong nhất định phải đem hắn từ Cửu Đại Tiên Vực bắt được. Hứa Văn Phong cuồng loạn đạo, được từ sư huynh, nội môn không thể đi, nhưng ngoại môn sẽ không có chuyện gì. Ngoại môn mặc dù so ra kém nội môn, nhưng so với bên trong tông tu luyện thánh địa tốt hơn nữa. Tạo hóa chi địa không lâu sau muốn mở ra, Nhạc Hồng vừa nói mắt nhìn Hứa Văn Phong, đạo, anh nợ em một câu yêu thương, người đi đem điều tra hắn có phải là kia người ngoại lai Tần Vũ, còn lại ta tự có tính toán. Hứa Văn Phong nói xong, âm mặt biến mất không thấy gì nữa. Thật vất vả trở thành nội môn đệ tử, vốn tưởng rằng có thể ở nội môn tu luyện thánh địa tu luyện, là tạo hóa chi địa làm chuẩn bị, nhưng bởi vì Tần Vũ một câu nói, mãi mãi cũng không thể bước vào Đại Hoang Chiến Thần Điện nội môn nửa bước, làm sao không để cho Hứa Văn Phong bạo tẩu. Anh nợ em một câu yêu thương, đệ nhất tiên vực đông bộ một cái được đặt tên là Thanh Giang trấn bên bờ trấn nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở trấn nhỏ mặt tây, vài tên đàn bà trung niên mang theo vài tên hài đồng chính vây quanh một tòa lấy hàng rào che xây dựng mà thành đơn sơ sân nhỏ, chính thất chủy bát tiệt quát đến cái gì. Cẩm Tú cô em, tầm thường đùa giỡn chơi đùa cũng không tính, nhưng lần này, nhà ngươi thương vong xuất thủ cũng quá trọng chứ. Đúng vậy, nhà các ngươi thương vong tính tình liệt, bình thường đùa giỡn chơi đùa, chúng ta mở một con mắt nhắm một con mắt cũng sẽ không nói cái gì, dù sao tuổi tác còn nhỏ, nhưng lần này tiểu hồ môn nha đều bị hắn đánh rụng hai khỏa, hòn đá nhỏ tay cũng vặn gầy, ngay cả tiểu nữ mặt cũng bị lấy ra mấy cái huyết ấn, nàng còn. Anh nợ em một câu yêu thương, nhỏ như vậy, vạn nhất sau này mặt mày hốc hác trễ nãi nàng cả đời làm sao bây giờ? Ai gánh nổi lên cái này chứ? Ban đầu chúng ta cũng là nhìn ngươi cô mẫu quả tử rất là đáng thương, mới phải tâm thu nhận các ngươi, nhưng tương vong cũng lớn như vậy, ngươi cũng nên thật tốt giáo dục hắn, nếu không tiếp tục như vậy sớm muộn phải gây ra đại họa tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng, là muốn giáo dục xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Đàn bà trung niên môn càng nói chuyện thì càng khó nghe. Mà ở trong sân, một tên dung mạo cô gái bình thường chính nắm nhất căn nhánh trúc, nàng mặc áo vải, tóc dài đầy đầu tùy ý buộc lên rơi vào sau lưng, mặc dù dung mạo không đẹp nhưng thân thể cao gầy, lại cả người tản ra khó tả quý khí, coi như là kia phổ thông dung mạo cũng không cách nào che giấu nàng tôn quý cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Nữ tử nhìn chăm chú mắt một người đứng đầu ước chừng 6-7 tuổi, ở trần hài đồng, tức giận nói. Tại sao lại phải đánh bọn họ? Ta không phải là nói cho ngươi, không nên đánh nhau sao? Tại sao không nghe, hài đồng hung hăng nhìn hàng rào che bên ngoài các phụ nữ bên người vài tên hài đồng, lại nhìn một chút nữ tử quật cường cắn miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng xuyên thấu qua đỏ chính là không trả lời. Góc truyện audio.com Anh nợ em một câu yêu thương, có nói hay không, nữ tử nâng tay lên bên trong nhánh trúc trực tiếp quất về phía hài tử phần lưng. Ba, một tiếng, hài tử phần lưng hiện lên một cái đỏ thắm nhánh trúc dấu vết, nhưng hài đồng cắn chặt miệng, tay nhỏ nắm chặt thành quyền, ánh mắt đều không nháy mắt xuống, nhưng mà hận hận nhìn hàng rào che bên ngoài vài tên hài đồng. Anh nợ em một câu yêu thương, kia vài tên hài đồng bị ở Trần Hài Đồng nhìn chằm chằm, đều có chút sợ hướng của bọn hắn mẫu thân phía sau dựa vào, không dám cùng đứa bé kia mắt đối mắt. Áo vải nữ tử thấy vậy, mặt hiện lên vẻ tức giận, nâng lên nhánh trúc lại quất xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Đùng đùng, mấy đạo thanh thúy thanh âm vang lên, hài đồng kia non nớt sau lưng bị quất ra mấy cái dữ tợn huyết ngân, nhưng hài đồng nhưng mà nắm quyền, không nói lời nào cũng không lên tiếng, ngay cả hừ đều không rên một tiếng. Áo vải nữ tử đôi mắt sâu bên trong phất qua một luồng không đành lòng, lạnh lùng nói. Đây là một lần cuối cùng, nếu như ngươi còn dám ở phạm, sau này khác muốn đi ra ngoài chơi đùa. Vừa nói, nữ tử xoay người nhìn về phía hàng rào tre bên ngoài các phụ nữ, đạo. Mấy vị đại thẩm, đại bá, La Cẩm Tú dạy dỗ vô phương, đây là ta một ít tích góp. Anh nợ em một câu yêu thương, các ngươi cầm đi mua nhiều chút đồ bổ cho tiểu hồ, tiểu nữ bọn họ bồi bổ thân thể, tương vong ta sẽ thật tốt dạy dỗ, quyết không cho phép còn có lần sau. Vừa nói, nữ tử từ trong tay áo xuất ra mấy viên linh thạch hạ phẩm, đưa cho hàng rào che bên ngoài các phụ nữ. Vài tên đàn bà trung niên nhìn đến linh thạch hạ phẩm, trong con ngươi đều là phất qua một vệt hết sạch, dẫn đầu vị kia đàn bà trung niên cũng không khách khí nhận lấy linh thạch đạo. Cẩm Tú cô em a, thật không phải là ta lắm mồm, tương vong tính tình liệt thật phải thật tốt giáo dục, nếu không, sau này gây ra đại họa, khi đó nghĩ tưởng. Anh nợ em một câu yêu thương, giáo dục cũng muộn ai. Hừ, Cẩm Tú cô em, hy vọng ngươi nói được là làm được, nếu không, nếu có lần sau lời nói, các ngươi. Mẹ con hai người liền rời đi Thanh Giang trấn đi. Khác một người trung niên đàn bà sờ một cái dưới chân nữ đồng đầu, hừ đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần bọn họ còn dám nói phụ thân ta vứt bỏ ta cùng mẫu thân, ta cơ tương vong liền nhất định phải xé rách bọn họ miệng. Coi như rời đi Thanh Giang trấn, ta cũng phải xé rách bọn họ miệng. Quật cường hài đồng đột nhiên ngẩng đầu lên, sử dụng ra toàn thân lực tinh thần sức lực lạc giọng kiệt lực lớn tiếng nói. Áo vải nữ tử thân thể run lên, có chút cúi đầu xuống, lại là không dám quay đầu đi, nhìn non nớt hài đồng. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.